Long Khởi Hồng Hoang, tác giả, Thương Hải Chi Tâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1251, chương 90. Danh kiếm phổ, phảng phất khai thiên tích địa, để trầm muộn bầu không khí trong nháy mắt biến thành rõ ràng minh xác. Đệ nhất chuôi vô úy kiếm, danh kiếm phổ xếp hạng vị thứ 6, có thể vô hạn sử dụng, nhưng là bởi vì không đủ vô úy, cho nên bị phá hủy. Tại Bạt Kiếm Đạo Tôn trong lòng, cái này chí ít chứng minh một việc, hắn vô úy chi tâm vẫn như cũ không đủ. Về phần chuôi thứ 2 xếp hạng vị thứ 2 không hối hận kiếm, kiếm ra không hối hận, chuôi kiếm này hao phí tối cao, tại Bạt Kiếm Đạo Tôn trong lòng không có chuyện gì có thể để hắn sử dụng chuôi kiếm này, bởi vì hết thảy 3 kiện đạo chủ pháp bảo giá trị, nếu là dùng khẳng định đau lòng muốn chết. Thế nhưng là lúc này hắn tự nhiên không có cảm giác được hối hận, chính là dùng đến chuôi kiếm này thời điểm, kiếm ra không hối hận, chuôi kiếm này là duy nhất một lần, chỉ có thể sử dụng một lần. Vị diện nguy nan, hắn tất nhiên muốn xuất thủ, thế nhưng là trọng yếu nhất chính là, hắn thấy được nhân đồ, đáng giá hắn xuất thủ, hắn kính nể cường giả, nhân đồ tại người xem ra chính là cho rằng tướng quân, trung dũng báo quốc, mà Bạt Kiếm Đạo Tôn tại người xem ra chính là một cái hiệp khách, hiệp can nghĩa đảm, làm hỗn độn yên lặng. Lại nhìn chiến trường, nhân đồ yên lặng nhất đao dưới, chém lá xanh đạo chủ đầu lâu, bất quá chỉ là trọng thương, lá xanh đạo chủ trong nháy mắt khôi phục, mà trên chiến trường hai thanh kiếm, một thanh đã hoàn toàn tiêu tán, Bạt Kiếm Đạo Tôn dưới chân xuất hiện lần nữa một thanh vỏ kiếm, mà đổi thành một thanh kiếm, cũng chính là Solomon trong tay cái kia một thanh, nhìn qua tựa như nhện an ra, từng vết nứt tạo thành hình lưới hoa văn. Cái này thần kiếm, cùng Solomon, đều là tây bối hàng. Theo người khác, một cái vì hoàn thành vị diện, có một kiện thần khí, đã có thể, lại nhiều liền muốn không chịu nổi. Mà trường thành tồn tại, cũng là dưới sự trùng hợp hình thành, cũng không có tận lực, chỉ là mấy vị đạo chủ dẫn đường một phen, mà Solomon mặt khác hai kiện thần khí, Solomon cùng thần kiếm, đều là tại đặc thù trong hoàn cảnh, cướp lấy tín ngưỡng chế tạo thành, tiên thiên không đủ, chỉ có thể xem như ngụy thần khí. Lúc này ngoại trừ Solomon, cái khác tất cả chúng sinh, bao quát đạo chủ đều hy vọng chuôi kiếm này hủy diệt. Bởi vì cái này đã làm rối loạn thăng bằng, mọi người đối với Bạt Kiếm Đạo Tôn kiếm pháp càng thêm mong đợi, có lẽ lưỡng bại câu thương liền tốt, đồng quy vu tận cũng là không sai ý nghĩ. Ada bọn hắn suy tư, nhìn chằm chằm chiến trường, Bạt Kiếm Đạo Tôn cười ha ha, nhìn xem nhân đồ nói, ngươi nhanh đi. Ta sắp không chịu nổi, nhiều nhất chỉ có thể tái xuất một kiếm. Nhân đồ nhìn Bạt Kiếm Đạo Tôn một chút, không ở quan tâm Solomon đạo chủ, chỉ là cùng 5 cái đạo chủ chiến đấu. Nhưng là thực lực của hắn càng ngày càng mạnh, thủ đoạn cũng là càng ngày càng hung ác. Solomon hừ lạnh một tiếng, nhìn qua Bạt Kiếm Đạo Tôn, trong mắt âm lãnh, nói, để cho ta kiến thức một phen. Ngươi bài vị thứ nhất, cho dù là hủy ta chuôi này thần kiếm, thì thế nào? Lần này, trong tay hắn thần kiếm trực tiếp vỗ xuống tới, có được vô biên uy lực, vô tận khí thế, hỗn độn chiến trường triệt để bị nghiền ép, tựa như thấp tam xích, bất quá Bạt Kiếm Đạo Tôn vẫn như cũ động thân mà đứng. Hắn không có xuất ra cái khác bảo kiếm, mà là cầm một mực cầm trong tay bảo kiếm. Nhìn xem hư không, nhàn nhạt lời nói, kiếm này, công chính bình thản, kiếm dài tam xích 6 tấc 5 phần, kiếm rộng 3 ngón, kiếm này, không có cái gì chỗ đặc thù, bất quá cũng là xếp hạng thứ nhất, bởi vì đây là ta chứng đạo chi kiếm, kiếm này, cũng được xưng là truyền thừa chi kiếm, kiếm này, kiếm gia đại biểu đạo thành, hoặc là đạo diệt. Nếu ta sinh, thì nhân kiếm hợp nhất. Nếu ta chết, thì mang ta kéo dài. Bạt kiếm đạo tôn rút kiếm, một đầu óng ánh tấm lụa từ hư không bên trong hiện ra. Đầu này tấm lụa trơn bóng xinh đẹp, tựa như hỗn độn bên trong cầu vồng. Một kiếm này đã phát ra vận mệnh lực lượng, mệnh cách chi lực, cho dù là Solomon dạng này đạo chủ đều muốn thụ thương. Solomon sắc mặt đại biến, hắn không có nghĩ đến Đàm Tiếu trong lúc đó, Bạt kiếm đạo tôn liền muốn đồng quy vu tận. Hắn lui một bước, lập tức khí thế yếu đi 9 phần, thần kiếm ngăn tại trước người, trong nháy mắt vỡ vụn, bất quá chứng đạo chi kiếm vậy tan vỡ. Hắn khóe miệng mỉm cười, nhìn xem hư không Solomon nói, có thể làm được trình độ như vậy, bản tôn vừa lòng thỏa ý, thần kiếm triệt để tiêu tán. Một cái đạo tôn có thể làm được loại trình độ này, đã coi như là truyền kỳ. Nhân đồ nhìn xem Bạt kiếm đạo tôn, nổi giận gầm lên một tiếng, cuồng bạo hỗn độn chi khí tràn vào, chui vào trong cơ thể của hắn. Solomon đạo chủ cười lạnh một tiếng, phía sau hắn đột nhiên xuất hiện thần khí Solomon. Cái môn này mặc dù trải qua 3 lần ngăn trở, vừa vặn chế tạo xong liền đã tiếp cận báo hỏng, nhưng là trấn áp nhân đồ cũng là dư xài. Thế nhưng là ngay lúc này, cái kia Bạt kiếm đạo tôn cười ha ha, trong tay cầm cái kia một thanh truyền thừa bảo kiếm, đã không thể tính làm chứng đạo bảo kiếm, bởi vì hắn liền phải chết. Hắn toàn thân hóa đạo, mà trong mắt lại càng phát ra khôn khéo, sáng tỏ hai tròng mắt tựa như nhật nguyệt cùng thiên. Không cần lo lắng, ta có thể cho ngươi chống đỡ được. Bạt kiếm đạo tôn trong thanh âm mang theo bá khí, đột nhiên chấn động, toàn thân hóa thành một chương đồ phổ. Đồ phổ vừa ra, cực kỳ bảo kiếm cúi đầu, mặc kệ địch nhân vẫn là nhà mình, đều dưới mũi kiếm bái. Thân kiếm run rẩy, cho dù là dưới chân hai cái chuôi kiếm cũng đều lên không, cùng đồ phổ hòa làm một thể. Đây chính là danh kiếm phổ. Solomon, ngươi lại quên, ta rút kiếm có thể có được danh kiếm. Đương nhiên có được danh kiếm phổ, đây cũng không phải là bản tôn tự tiện xếp hạng. Danh kiếm phổ bên trong 129.600 chuôi bảo kiếm, bản tôn chỉ là dùng 3 thanh mà thôi. 3 thanh mà thôi. Hắn vừa dứt lời, tên kia kiếm phổ bên trong mấy vạn bảo kiếm ra khỏi vỏ. Sau đó vạn kiếm tề minh, bọn hắn yếu nhất có được thánh tôn thực lực, mạnh nhất có được đạo tôn thực lực, lẫn nhau trong lúc đó xen lẫn, hình thành một cái cực lớn pháp trận. Đây mới là bản tôn lớn nhất kiêu ngạo. Bạt kiếm đạo tôn rút kiếm, hơn 100.000 bảo kiếm ra khỏi vỏ, trong nháy mắt đi vào Solomon thần khí phương vị, âm vang nổ vang. Sau đó Solomon ngốc trệ, cái khác đạo chủ chấn kinh. Bất quá còn có càng thêm làm cho người khiếp sợ sự tình. Nhân đồ nổi giận gầm lên một tiếng, trùng thiên khí thế làm hắn tất cả lực lượng đều dùng để đối phó ánh sáng xanh đạo chủ. 6 chuôi huyền kiếm từ đầu chém xuống, 6 thanh kiếm trong nháy mắt cắm vào lá xanh đạo chủ trong cơ thể. Trong nháy mắt thế giới tựa như cầm giữ, chúng sinh lần nữa ngốc trệ, rung động. Đây là tại bọn hắn trước mắt, chứng kiến đạo chủ bị tàn sát. Đây là một sự thật, cho dù là cái kia đạo chủ không ra hồn, cũng là một tôn đạo chủ a, cao cao tại thượng. Động tác này, trong nháy mắt lật đổ đạo chủ trong lòng bọn họ địa vị. Trong nháy mắt phá vỡ bọn hắn tín ngưỡng, bọn hắn bắt đầu nhíu mày trầm tư, trong lòng mang theo sợ hãi cùng hưng phấn. Trong chớp nhoáng này, mặc kệ là nhiều ít người, trong lòng bọn họ cái kia một đạo gông xiềng, thật giống như bị phá đi. Mặc kệ đạo chủ vĩ đại dương nào, nhưng là vẫn có khả năng bị kéo xuống ngựa. Mặc dù có thể kéo xuống ngựa cần nỗ lực rất nặng nề đại giới, nhưng là sự thật chính là như thế. Bọn hắn thấy tận mắt sự thật này, trong nháy mắt tựa như để ăn mừng, hay là vì phát tiết trong lòng không hiểu cảm xúc, bọn hắn bắt đầu điên cuồng kêu to lên, không biết ai lên đầu. Bất quá trong nháy mắt, vô số người tu hành bắt đầu gầm thét. Bọn hắn muốn phát tiết tâm tình của mình, hoặc là vì lần này thị giác thịnh yến cổ động, sáu chuôi huyền kiếm cắm vào lá xanh đạo chủ trong cơ thể. Trong nháy mắt bảo kiếm chấn động, lá xanh đạo chủ trong mắt mang theo kinh ngạc, lập tức hoảng sợ, đại hống đại khiếu, không có chút nào đạo chủ uy nghiêm. Đương nhiên, hắn sớm đã đem đạo chủ uy nghiêm mất đi, từ khi bọn hắn cùng một chỗ công kích nhân đồ thời điểm. Bất quá bây giờ đã triệt để từ bỏ, bởi vì hắn liền phải chết. Cái khác bốn cái đạo chủ công tới, trong mắt bọn họ vậy mang theo kiêng kỵ, rơi xuống tử thủ, đem hết toàn lực, thế nhưng là nhân đồ liền coi trọng lá xanh đạo chủ. Lại nói nhân đồ là cái mang thù người, lá xanh đạo chủ cái thứ nhất để hắn thụ thương, cho nên hắn là tùy ý chọn một cái muốn tiêu diệt. Cái kia dứt khoát cũng không cần chọn lấy, chính là lá xanh đạo chủ. Đương nhiên, nhân đồ cũng là không vong ân. Nhìn qua cuối cùng tại danh kiếm phổ bên trong vẫn lạc Solomon thần khí. Nhân đồ phân tâm, không để ý bốn vị đạo chủ công kích, đem danh kiếm phổ một cước đá trở về. Trở về, bản tôn lần nữa mang ngươi nhập đạo. Bản tôn tự mình làm ngươi người hộ đạo. Nhân đồ hứa hẹn, một miếng nước bọt một cây đinh. Mà nhìn xem hai kiện thần khí lần lượt hủy diệt, Solomon đạo chủ trên thực tế bị thương. Hắn kéo dài lạnh lùng âm hiểm nhìn nhân đồ pháp kiếm. Nhân đồ ngẩng đầu, nhìn xem Solomon, bảo kiếm chấn động, ông một tiếng, chỉ nghe một tiếng rú thảm. Lá xanh đạo chủ vẫn lạc, Solomon vị diện thiên tướng huyết vũ, vạn đạo rên rỉ, trong nháy mắt. Sáu chuôi huyền kiếm hợp tác một thanh, mà nhân đồ ba đầu sáu tay vậy hóa thành bản tôn. Hắn nhìn qua đã rút đi bốn cái đạo chủ, sau đó nhìn qua Solomon. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, ra vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.